Vợ của tổng tài là nữ thần vạn người mê. Chương 90, hai gia tộc, góc truyện audio.com. Sau khi Hắc Hoàng Thiên đã dẫn ba đứa nhỏ ra ngoài ăn sáng, Hạ Ninh Dung mới hỏi ba mẹ mình lý do vì sao kiên quyết không muốn cô có liên quan đến người của Hắc gia. Vợ chồng khi thế cường nhìn nhau rồi quyết định nói cho cô biết sự thật. Vào 28 năm trước, băng nhóm xã hội đen đã ám sát gia đình cô khiến cô bị thất lạc chính là bang Long Kỳ. Ngày ấy Hắc gia vẫn còn rất yếu nên phải làm tay sai dưới trướng của Kỳ Dạ Hưng, tức bang chủ của Long Kỳ. Cũng chính vì vậy mà trong vụ ám sát năm đó người của Hắc gia cũng góp mặt, hay nói cách khác là chính Hắc Bá Tiêu là sát thủ được Kỳ Dạ Hưng giao nhiệm vụ ám sát vợ chồng khi thế cường. Những người tham gia vào cuộc ám sát năm đó đều là kẻ thù không đội trời chung với Khi gia. Sau này, Long Kỳ dần suy yếu, Hắc gia lại ngày càng lớn mạnh hơn nên cũng tự động tách ra khỏi Long Kỳ, thành lập một băng đảng mới có tên gọi là Hắc Long. Hắc Long hiện nay đang là băng nhóm xã hội đen thống trị toàn bộ thế giới ngầm ở khu vực châu Á và đứng đầu không ai khác chính là Hắc Hoàng Thiên. Đến khi người của Khi gia tra ra được tên sát thủ chủ chốt của cuộc ám sát đó là Hắc Bá Tiêu thì lúc đó Hắc gia đã qua lớn mạnh, những người có máu mặt ở Khi gia lại không đồng ý một cuộc tuyên chiến chỉ có hại cho bản thân họ, nên kết quả là hai gia tộc Khi gia và Hắc gia vẫn giữ một mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng. Tuy Hắc gia đã nhiều lần tỏ thiện ý muốn hợp tác với Khi gia nhưng mối thù năm đó đâu dễ dàng cho qua như vậy được. Tưởng là cả đời này sẽ không có liên quan đến nhau nhưng thật không ngờ số phận trêu. Đùa, vị tiểu thư duy nhất của Khi gia vậy mà lại cùng với con trai của tên sát thủ đã suýt nữa hại chết một gia đình nhỏ của gia tộc họ khi có với nhau ba đứa con. Thử hỏi chuyện này nên giải quyết ra làm sao? Khi Thế Quân, ba mẹ, với tính cách của Hắc Hoàng Thiên con nghĩ anh ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giành nuôi cả ba đứa nhỏ. Khi Thế Cường gật đầu, xem ra phải gặp lại tên đó lần nữa rồi. Tránh mặt suốt bao nhiêu năm cuối cùng vẫn là phải đối mặt trực diện. Mọi người, con xin lỗi. Hạ Ninh Dung bất chợt lên tiếng, con không có lỗi, chuyện giữa hai gia tộc nên sớm phải nói cho rõ ràng rồi. Khi phu nhân dịu dàng nắm lấy tay Hạ Ninh Dung, Khi Thế Cường, ngày mai hai đứa trở về Anh Quốc trước, ta với mẹ của mấy đứa sẽ đến Hắc gia nói chuyện. Khi Thế Quân, thật sự không cần bọn con đi cùng sao? Khi Thế Dịch, ba công việc, ở anh một mình anh hai có thể tự giải quyết, để con đi gặp bọn họ cùng với hai người. Khi Thế Cường, ta mới hơn 50 vẫn còn rất khỏe, hơn nữa bọn họ cũng không dám làm gì hai vợ chồng này đâu. Ngôn tình hay, Hạ Ninh Dung trấn an, hai anh cứ trở lại anh đi ạ, công việc nhiều cần phải giải quyết mà. Em đảm bảo ba mẹ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khi Thế Quân gật đầu đồng ý, được vậy con sẽ tăng cường vệ sĩ từ anh sang cho ba người. Nhà hàng Hắc Châu, ba đứa nhóc cùng Daddy chúng bước vào nhà hàng dưới hàng ánh nhìn sừng sốt của mọi người xung quanh, cả nhà hàng náo loạn hết cả lên như đang có ngôi sao hạng A ghé thăm vậy. Những người biết anh là Hắc Hoàng Thiên thì không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy ba đứa nhỏ đi cạnh anh. Những người không biết thì vô cùng ngưỡng mộ trước nhan sắc tuyệt đỉnh của bốn cha con anh, họ. Còn bàn luận với nhau không biết người phụ nữ nào mà lại có phúc được làm vợ của người đàn ông hoàn hảo này, có phúc được làm mẹ của ba tiểu bảo bối đáng yêu này. Hạ An Chi không phải chưa từng bị nhiều ánh mắt dòm ngó như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô bé có cảm giác hãnh diện và hạnh phúc đến thế. Daddy, con cảm thấy rất vui. Hạ An Chi ghé vào tai Daddy mình nói nhỏ, con muốn được vui mãi như vậy không? Hạ An Chi lập tức gật đầu lia lịa, thuyết phục mami con về ở với Daddy. Ok, Hạ An Chi giơ ba ngón tay lên, bốn người chọn một chiếc bàn rồi ngồi xuống, ba đứa nhóc hào hứng gọi món với phục vụ, một lúc sau đồ ăn đã được mang lên. Daddy, lần đầu tiên con được ăn sáng với người đó. Hạ Tử Minh cười tít mắt, sau này chắc chắn ngày nào gia đình chúng ta cũng sẽ ăn sáng cùng nhau nhưng với điều kiện mấy đứa phải hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao phó. Hắc Hoàng Thiên nói với vẻ bí hiểm, ngay sau đó cả bốn người cùng chụm đầu vào nhau thì thầm điều gì đó. Cuối cùng tất cả kết thúc cuộc thảo luận bằng một cái đập tay đầy quyết tâm. Nếu không thành công thì con không giúp người nữa đâu. Phụ nữ thời nay đều có sự lựa chọn của riêng mình, mami con cũng vậy. Hắc Lãnh Thần khoanh tay trước ngực nhìn Daddy, con thấy ta có bao giờ thất bại chưa? Nhưng hình như người đâu có nhiều kinh nghiệm về mặt phụ nữ. Hừ, thằng nhóc này có phải con mình không vậy? Nó có phải là phụ nữ đâu mà biết mình có nhiều kinh nghiệm hay không? Hạ Tử Minh, Lãnh Thần, bộ cậu không muốn mami và Daddy chúng ta về bên nhau sao? Hắc Lãnh Thần, đương nhiên là muốn nhưng tôi vẫn tôn trọng quyết định của mami hơn. Chỉ cần mami cảm thấy hạnh phúc thì dù có ở bên bất cứ người. Đàn ông nào không phải là Daddy tôi cũng đều ủng hộ. Nếu vậy thì nhiều lắm á, Hạ An Chi vuốt cằm suy tư. Ý con là sao? Hắc Hoàng Thiên nhíu mày, Hạ An Chi bắt đầu ton hót nhiều chuyện, cô bé kể lại lúc còn ở Mỹ có một lần Hạ Ninh Dung đã vì đi gặp một người đàn ông mà giao hai anh em cô bé cho Master trông đến hơn nửa tháng lận. Ngoài ra còn có rất nhiều đàn ông đến nhà cô bé để tìm gặp Hạ Ninh Dung. Nghe đến đây mặt Hắc Hoàng Thiên tối sầm lại, hai tay anh siết chặt cả người như toát ra một luồng sát khí. Hắc Lãnh Thần gật gù thầm công nhận mami của cậu đúng là có hơi đào hoa a, đào hoa không kém gì daddy cậu luôn. Cách chương,